Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nhị sư tỷ giở trò quỷ ngươi tin không? Kết quả là vẫn là bị nhị sư tỷ uy bức lợi dù. Lâm Phong đành phải móc ra giấy bút đang suy nghĩ làm sao hóa. Nội y áo tắm loại vật này Lâm Phong cũng không có nghiên cứu qua. Nhưng nhìn qua một chút, miễn cưỡng có thể họa cái đại khái ra. Còn lại chính là ngốc sư tỷ bọn thủ hạ sự tình. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên quan sát, mặc dù tiểu hỗn đản họa đến không được, nhưng từ giác quan nhìn lại, hắn chơi đùa ra cái này nội y rất không tệ. Quả nhiên không có cách nào buôn bán. Nhân thể hình không hề giống nhau, cũng không thể mỗi cái bộ dáng ra một cái đi. Quá phiền phức, Liễu Tiếu Tiếu cảm khái nói. Vấn đề này cũng không phải không thể giải quyết. Lâm Phong mặc dù là nửa thùng nước, nhưng ít nhiều biết một chút. Thuận miệng nói ra, cũng không phải không có cách. Chỉ cần làm ra ABCDE 5 loại kích thước. A là nhất nhỏ, E là lớn nhất. Lại có càng lớn vậy cũng chỉ có chuyên môn làm theo yêu cầu. Dùng chữ cái khẳng định sẽ đem nhị sư tỷ làm hồ đồ. Dứt khoát liền trực tiếp dùng ABCDE để thay thế. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, tựa hồ rất cảm hứng thú vị. Dò hỏi, A lớn bao nhiêu, E lại có bao nhiêu lớn đâu. Lâm Phong chuyển qua đầu nhìn nhị sư tỷ một chút. Mới thấp thỏm nói, đại sư tỷ hẳn là E, nhị sư tỷ là D, tứ sư tỷ đoán chừng là B. Đại khái liền như vậy tiếp tục suy tính là được. Liễu Tiếu Tiếu một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Hỏi, tiểu hỗn đàn, ngươi thành thật bàn giao. Những vật này ngươi là nơi nào học? Thiên Tuyết Phong, không có khả năng, Huyền Cơ Môn nếu là có loại này truyền thừa. Dứt khoát giải tán tính, tiểu gia hỏa đến từ thế gian, cùng nhóm người mình từ nhỏ xuất sinh tiên môn khác biệt. Khẳng định là phàm gian đồ vật, quả nhiên có thể như vậy. Lâm Phong có chút im lặng, đây là tự tìm không có việc gì. Suy nghĩ một chút, mới nói, ta là từ nhỏ hoàng thư bên trên nhìn tới. Liễu Tiêu Tiêu nhướng mày, hiếu kỳ nói, tiểu hoàng thư. Cái gì là tiểu hoàng thư? Chính là Xuân Cung Đồ. Lâm Phong nói ra lời này thời điểm, cảm giác chính mình khuôn mặt đều nhanh đỏ. Thế mà cùng nhà mình sư tỷ nói những chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói, nguyên lai là cái này nha. Không có việc gì, không có việc gì. Nam hài tử nha, nghe nói ta đại ca khi còn bé cũng cùng ngươi một cái dạng. Một chút thời gian, đã họa không sai biệt lắm. Lâm Phong cũng không phải chuyên nghiệp, liền biết như vậy mấy khoản. Họa sĩ cũng không được tốt lắm, chỉ có thể làm cái hình thức ban đầu ra. Có móc lưng, có phía trước cái chốt dây thừng. Liền biết hai ba dạng biến hóa, dứt khoát liền toàn vẽ xuống tới. Liễu Tiếu Tiếu nhấc lên đến một suy nghĩ nói. Loại này bằng phẳng nội y cùng chúng ta trước mắt rất giống. Chỉ bất quá tựa hồ ngươi họa đến loại này càng tốt hơn một chút. Tu chân giới có nội y, nhưng là tương đối đơn giản, cùng loại với quần áo bó, đem thân thể chăm chú bao khỏa bắt đầu. Khác biệt duy nhất là áo ngực thứ này nhỏ hiển lớn, trong tu chân giới áo đại hiển nhỏ. Nhị sư tỷ mặc vào áo tắm thời điểm, rõ ràng dáng người có thể một vòng to. Ta suy nghĩ một chút, nói không chừng còn kiếm không ít. Liễu Tiếu Tiếu hết sức cao hứng. Lâm Phong quính lên, vội vàng kêu lên, nhị sư tỷ, nói xong không buôn bán, ngươi liền làm đến chính mình mặc không là tốt rồi sao? Liễu Tiếu Tiếu nhíu lại mắt, hỏi, vì cái gì? Ngươi cho ta một cái thuyết phục ta lý do không đi dãy số tiền này. Lâm Phong đầu nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, vội vàng nói, ta nghe nói Huyền Cơ Môn đã từng có vị tiền bối cùng nàng đạo lữ gặp nhau có chút kỳ diệu. vị tiền bối này không cẩn thận đụng vào nàng đạo lữ đang tắm. Từ đó thúc đẩy một đoạn này nhân duyên. Cái này ta biết, ngươi nói tiếp. Liễu Tiếu Tiếu lập tức đến hứng thú. Lâm Phong tiếp tục nói, nghe nói lúc ấy bởi vì tiền bối đạo lữ không đến mảnh vải, e lệ trốn được trong ao, hai người mới đánh bậy đánh bạ kết thành quan hệ. Nhưng nếu như lúc ấy tiền bối nàng đạo lữ mặc nhị sư tỷ ngươi bán đi đồ tắm tắm rửa lời nói sẽ như thế nào? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến không tốt địa phương. Thiết thân ở địa nghĩ một hồi, Trần Như Nhộng xác thực không tốt đuổi theo giết loại này đăng đồ tử. Nhưng nếu như mặc trên thân áo tắm, khó mà nói. Nói không chừng đang giận trên đầu nhất định sẽ một quyền vỡ nát cái kia hỗn đản. Nhị sư tỷ ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật phát sinh tình huống như vậy, vậy coi như không phải lưu truyền đến nay thần tiên quyến lữ cố sự, mà là nữ tu cầm kiếm lực trảm đăng đồ tử truyền thuyết. Lâm Phong hợp thời thêm một mồi lửa, Liễu Tiếu Tiếu có chút dị động, Lâm Phong càng là trên nhảy dưới tránh quát. Đây là tà đạo, là phản tu sĩ phát minh. Tu chân giới lúc đầu sinh dục liền cực kỳ gian nan. Nếu là bởi vì dạng này mà hạn chế mọi người gặp gỡ bất ngờ phương thức, đơn giản chính là tội lỗi lớn nha. Lâm Phong cũng là đọc tiểu thuyết xuất sinh. Vô luận cái nào quyền tiểu thuyết đều ít không nhân vật chính không cẩn thận nhìn lén nhân vật nữ chính tắm rửa mà dẫn phát nghiệt duyên. Cuối cùng tu thành chính quả, Liễu Tiếu Tiếu cũng đang suy nghĩ, tu sĩ bởi vì tự thân cường đại, rất khó lấy lưu lại hậu đại, giống như là đại ca Liễu Chiêu Nguyên, đã nguyên anh cảnh tu vi, tuổi tác cũng đã hơn 70 tuổi, giống như là nhỏ nhất Liễu Thiên Bảo trước mắt mới 4-5 tuổi. Ở giữa chênh lệch lấy mấy bối đâu, mặc dù rất lệch ra. Nhưng cũng tính có chút đạo lý. Tốt a, dù sao cái đồ chơi này phòng chế độ khó quá thấp. Người khác tùy tiện mua một kiện đều có thể chiếu vào làm được. Không phải độc nhất vô nhị sinh ý không có lợi nhuận. Liễu Tiếu Tiếu suy tư một chút cuối cùng từ bỏ, sau đó nàng đẩy Lâm Phong đầu, nhường hắn nghiêng về một bên, sau đó chính mình thần tốc chút bỏ áo tắm. Thay đổi váy áo, nói, ta liền làm đến chính mình mặc tính, quen biết hảo tỉ muội cũng có thể cho hơn mấy kiện. Đang khi nói chuyện nàng đã không kịp chờ đợi, khởi hành, muốn đi tìm người đến may nội y, vừa sải bước ra ngoài liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là kim đan thần thông, xúc địa thành thốn, thấy Lâm Phong 10 phần nóng mắt, Liễu Tiếu Tiếu là cái hành động phái. Tăng thêm dưới tay đến có bao nhiêu người, đều nhanh không thể đếm hết được. Cá biệt canh giờ nàng liền đã chạy về đến. Lâm Phong từ nàng thẳng tắp dáng người xem ra. Nhị sư tỷ tuyệt đối với đã nếm thức ăn tươi. Nhìn nàng rào rạt tiếu dung xinh đẹp khuôn mặt. Tuyệt đối với cũng là tương đối hài lòng. Rất tốt, rất tốt. Tiểu hỗn đản, sư tỷ dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt. Liễu Tiếu Tiếu tâm tình vô cùng tốt, Lâm Phong cũng lửa nóng. Đồ tốt, nhị sư tỷ trong miệng đồ tốt tuyệt đối không phải đồng dạng mặt hàng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi biểu thị cũng nghĩ đi theo, nhưng Liễu Tiếu Tiếu một thanh ngăn lại các nàng nói, các ngươi tu vi không đủ, chờ các ngươi chúc cơ ta lại mang các ngươi đi. Hai con la lị đản tử có chút hủy khuất. Thực hai nàng tại tứ sư tỷ gần như biến thái điều giáo phương thức dưới. Tu vi tăng trưởng đã rất nhanh, mà lại hai người phong cách đang dần dần thành hình. Phong cách thứ này tựa như là thiên tính, giống như là nhị sư tỷ bá đạo đấu pháp. Lâm Phong tận dụng mọi thứ đấu pháp, đều có rất mạnh phong cách cá nhân. Hai con la lị đản tử thiên phú cũng kém không nhiều. Nhưng Nguyệt Nhi chính là muốn lợi hại một chút, tu vi từ đầu đến cuối đè ép Dạ Nhi một đầu. Cao nàng một cái tiểu cảnh giới, nhưng Dạ Nhi cũng không yếu. Nàng đầu so với Nguyệt Nhi thông minh, nói trắng ra chính là càng giảo hoạt một điểm. Lâm Phong cảm thấy, tiếp qua một chút năm về sau, hai nàng sớm muộn sẽ trở thành Thiên Tuyết Phong vũ lực gánh khi cùng trí lực gánh làm. Lâm Phong sợ độ cao, điểm ấy đã từng bị nhị sư tỷ đã cười nhạo vô số lần. Bây giờ cũng quen thuộc, nàng lúc phi hành đợi sẽ dùng chân nguyên vòng quanh Lâm Phong. Lấy nàng tu vi cái này so với ngồi tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên lưng còn an toàn nhiều. Liễu Tiếu Tiếu tốc độ nhanh như điện chớp, vượt qua vài tòa danh phong, đi vào một chỗ thẳng tắp sơn phong. Sơn môn có chữ lớn, Kỳ Môn Phong, Lâm Phong thấy một lần, lập tức giãy giụa bắt đầu, muốn chạy trốn, ngày bình thường chịu đủ tứ sư tỷ dạy học hình thức. Cái này lại là ó hôm nay thế mà chính mình đưa đi lên cửa. Còn muốn hay không người sống? Liễu Tiếu Tiếu một phát bắt được hắn. Chừng một cái nói, chạy cái gì chạy, tranh thủ thời gian đi theo ta. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Nàng không chịu lộ ra là vật gì tốt. Liền như vậy lăng mài cái nào cũng được thái độ quá làm cho người ta dày vò. Lâm Phong không chịu nổi hiếu kỳ tính tình. Thật quay đầu đi theo nàng trèo lên Kỳ Môn Phong. Kỳ Môn Phong trước có đại trận, nhưng làm tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ kim chủ, trận pháp này đối với Liễu Tiếu Tiếu mà nói thùng rỗng kêu to. Nàng cơ hồ không phí sức khí, tại hoàn toàn không có phát động một tia dị động tình huống dưới liền mang theo Lâm Phong leo đến đỉnh núi, nhanh bò lên trên gốc cây kia đi lên. Bảo bối này mỗi ngày chỉ có một cái thời gian điểm hiện thân, xuất hiện thời gian cũng rất ngắn. Liễu Tiếu Tiếu một bên lặng lẽ leo cây, vừa nói, nàng thanh âm cực nhỏ, tựa hồ sợ quấy nhiễu bảo bối. Lâm Phong cũng học nàng bộ dáng leo đi lên. Liễu Tiếu Tiếu lắc lắc Lâm Phong đầu, dừng lại tại một cái phương hướng, nói ra, nhìn, chính là chỗ đó. Trước mắt xuất hiện một màn nhường Lâm Phong như muốn phun ra máu mũi. Mỹ nhân đi tắm, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ vừa vặn từ trong ao toát ra thân thể. Nàng hất lên tóc dài, dáng người có lồi có lõm, ngực quả nhiên là bính không thể nghi ngờ. Ngoạn tào, nhị sư tỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lâm Phong khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng một tiếng. Nhưng quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có nhị sư tỷ cái bóng, nàng chạy so quỷ còn nhanh hơn. Ai? Lâm Phong náo ra động tĩnh, không có nhị sư tỷ bảo vệ, một nháy mắt liền bị Lâm Nhược Vũ phát giác. Tại lên tiếng đồng thời, Lâm Nhược Vũ đã đứng tại Lâm Phong trước mặt, tốt xấu hổ, tốt bất đắc dĩ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Lâm Nhược Vũ. Nàng một đầu mái tóc ẩm ướt, không ngừng nhỏ xuống bọt nước, mỹ lệ khuôn mặt bình thản không thấy một tia vẻ giận dữ. Thân thể bị sương mù che chắn, đây là nàng dùng một cái nho nhỏ pháp thuật, thật đẹp. Nuốt nước miếng, Lâm Phong thấp thỏm nói, tứ sư tỷ, ta nếu là nói với ngươi đây là nhị sư tỷ giở trò quỷ ngươi tin không? Lâm Nhược Vũ khí chất cực kỳ xuất phàm nhập thánh, nàng lúc trước liền ngay cả bị Liễu Tiếu Tiếu đè ép khi dễ, đều là biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, giờ phút này càng là nhìn không ra nàng tâm tình như thế nào. Ta tin, nửa ngày, Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, Lâm Phong thở phào, còn tốt, tứ sư tỷ là giảng đạo lý, nhưng rất nhanh hắn liền tốt không ra. Ngày bình thường tứ sư tỷ dạy học đều là đem hắn cột vào trên ghế, miễn cho hắn chạy trốn hoặc là giãy giụa. Nhưng lần này tứ sư tỷ là đem hắn dán tại trên cây, có sẵn chính là một cây đại thụ. Lâm Phong bị Lâm Nhược Vũ trói thành một cái bánh trưng treo ở trên cây. Ngươi muốn nói với ta tứ sư tỷ không có sinh khí, đánh chết ta cũng không tin. Lâm Nhược Vũ ngồi xếp bằng dưới tàng cây, nhẹ giọng dò hỏi, ta đã vì ngươi đọc Kỳ Môn Độn Giáp không dưới trăm lần. Ngươi nhưng có thu hoạch, ta có thể nhảy thuộc lòng. Lâm Phong ngẫm lại hồi đáp.